Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Trầm Thống Đả Kích. Trung nữ chứng kiến Kiều Vũ Thần vẻ mặt nghiêm túc cùng đợi cái gì. Các nàng đều thức thời đứng qua một bên, không có đi lên hỏi thăm. Điểm này thật ra khiến Kiều Vũ Thần giảm đi không ít tâm tư. Tướng quân cùng Kim Thúc còn không có đợi đến, Kiều Vũ Thần ngược lại là chờ đến mặt khác mấy người. Ngoài cửa thành ầm ầm, 7-8 người theo thành bên ngoài trực tiếp tràn vào. Một người trong đó vẫn còn hô to lấy: Mộng Vũ, mau ra đây cứu người A Hát. Chấm ngoặc kép, liền Kiều Vũ Thần ở bên trong. Tất cả mọi người nghe ra cái thanh âm này chủ nhân. Quay đầu nhìn sang, đúng là Nam Cung Nhất Tiếu. Hắn thở phì phò một bên hô hào một bên chạy như điên mà đến. Mộng Vũ nghe được thanh âm, vội vàng lên tiếng chạy tới. Làm sao vậy? Nhất Tiếu ca, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Nhất Tiếu không kịp thở, chỉ vào phía sau của mình, nói, đằng sau, nhanh đi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cái ót nhảy dựng. Hắn có loại thật không tốt cảm giác, vội vàng chạy theo đi qua. Nam Cung Nhất Tiếu chứng kiến Kiều Vũ Thần đã ở, ngây ra một lúc, mới hô, lão đại, đừng đi qua, chấm ngoặc kép. Chỉ là chỗ của hắn còn gọi được Kiều Vũ Thần. Đừng nói Kiều Vũ Thần rồi. Trung nữ cũng là chạy theo đi qua. Nam Cung Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy đắng chát, cúi đầu cũng đi trở về. Cửa thành mấy người mang một cái cáng cứu thương, phía trên để đó một người, đem làm Kiều Vũ Thần chứng kiến trên cáng cứu thương người lúc, cả người cũng không tốt rồi. Đầu thoáng chốc sung huyết, thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Hắn cố gắng ổn định thân thể của mình, hướng về cáng cứu thương đi tới. Mộng Vũ đã chạy đến cáng cứu thương trước, trong cơ thể dị năng lực rất nhanh bắt đầu khởi động. Sinh mệnh chi tức cũng đã sử dụng đi ra. Huỳnh lục sắc dị năng lực bao phủ tại cáng cứu thương phía trên thân người. Chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Thần một phát bắt được chạy tới Nam Cung Nhất Tiếu. Tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng lại không có kêu lên bao nhiêu thanh âm đến. Ngược lại có loại bi thương cảm giác. Nam Cung Nhất Tiếu đầu buông xuống. Tại Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn gần xuống. Hắn đáng chát được rồi khẩu. Tân ý đặt ca hắn. Là vì chúng ta mới biến thành như vậy. Ta phát hiện hắn thời điểm, hắn chỉ còn lại có một hơi. Nếu không phải trong tay của ta còn có một lọ trị liệu dược tề, chỉ sợ hắn đều chống đỡ không đến tại đây. Chấm ngoặc kép, tổng cộng chết bao nhiêu người? Kiều Vũ Thần hỏi tiếp. Nam Cung Nhất Tiếu lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, ta không có mấy qua. Bá Hạ cùng Thủy Diêu căn cứ đều có người đến đây trợ giúp, nhưng là đối thủ của chúng ta thái quá mức cường đại. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Nam Cung Nhất Tiếu thân thể chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt đất. Trên mặt của hắn đều treo đầy nước mắt, mang theo thống khổ thanh âm nói xong, là ta vô dụng, không có thể đem tất cả đều mang đi ra. Lần này tới dị chủng quá cường đại, chúng ta đều không phải là đối thủ của chúng. Tuần thành cầu tử cơ hồ chết cái sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, ba tương đương. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, vẻ mặt ba cái vả miệng thanh âm vang lên. Nam Cung Nhất Tiếu hết sức rút chính mình ba cái, khóe miệng đều rút ra huyết đến. Hắn đều không có đi biến mất huyết thủy, tự như vậy ngậm lấy huyết thủy đạo. Đều tại ta, không có nghe tân ý đại ca mà nói. Nếu ta sớm chút nghe ý mới đại ca, hắn cũng sẽ không biết biến thành như vậy. Những người khác cũng sẽ không biết hy sinh mất. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu thật sự rất thống khổ. Hắn nghĩ đến chính mình nhu nhược trốn ở bên ngoài, nhìn mình người bị ăn sống nuốt tươi, mà hắn nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nghĩ tới đây hắn tự thống hận chính mình. Đằng sau trung nữ thông qua hai người nói chuyện, coi như là nghe rõ một ít. chứng kiến thần Tân Ý như thế bộ dáng, mấy người trong lòng cũng là đau lòng không thôi. Lúc ấy Kiều Vũ Thần tin tức truyền về sau, Hỏa Ân Côi báo tin, sau khi trở về các nàng sẽ biết. Hồi trở lại Thự Quang Chi thành người là thần Tân Ý cùng huyết thập vệ đội. Mà bây giờ cũng chỉ có Nam Cung Nhất Tiếu đi về cùng thần Tân Ý. Tình huống như vậy, các nàng làm sao có thể không biết đạo xảy ra chuyện gì. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, lại là một cái tát vang rồi, đánh thức ngu ngơ ở chúng nữ. Mà một tát này không phải Nam Cung Nhất Tiếu chính mình đánh chính là, mà là Kiều Vũ Thần đánh chính là. Hắn một cái tát đánh vào Nam Cung Nhất Tiếu trên mặt. Đứng lên cho ta, Thự Quang đàn ông sao có thể đủ đơn giản đầu hàng. Ngươi có thể đem ý mới mang về đến, làm đã rất tốt, chấm ngoặc kép. Nam Cung Nhất Tiếu cũng không có bởi vì Kiều Vũ Thần một cái tát mà hữu tình tự. Ngược lại là cảm kích mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Hắn biết đạo Kiều Vũ Thần ý tứ. Thân thủ xóa đi nước mắt trên mặt, biến mất khóe miệng huyết thủy, một ngụm nhổ ra trong miệng bọt máu, chậm rãi đứng lên đến. Ta tại Thự Quang Chi thành thấy được Hàn Dũng cùng Lý Hạc. Những người khác đâu? Tình huống như thế nào? Nam Cung Nhất Tiếu một lần nữa đứng lên, lần này trên mặt của hắn không hề có bi thương, không hề có vô cùng thống khổ, trong ánh mắt toát ra chính là kiên định, là hóa phẫn nộ ra sức lượng kiên nghị. Những người khác theo chúng ta trên đường đụng phải hai người đều ở ngoài thành tạm thời trong doanh trướng nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nói: người trước trị liệu vết thương một chút, ta nhìn xem ý mới thế nào. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Kiều Vũ Thần dục xoay người sang chỗ khác xem xét thần Tân Ý thời điểm, Nam Cung Nhất Tiếu kéo lại Kiều Vũ Thần. Hắn quay người nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu, lão đại, nhất định phải cứu sống Tân Ý đại ca. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Nhất Tiếu con mắt gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần, sợ Kiều Vũ Thần không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu như thế bộ dáng, Kiều Vũ Thần khó được lộ ra dáng tươi cười. Hắn trì hoãn âm thanh nói: ta tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng sẽ chết mất. Gặp Kiều Vũ Thần cũng như nói vậy rồi, Nam Cung Nhất Tiếu buông lỏng tay ra. Hắn biết đạo cho dù Kiều Vũ Thần ra tay, nếu như thần Tân Ý vận mệnh đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Kiều Vũ Thần đi đến cáng cứu thương bên cạnh thời điểm, Mộng Vũ đã đầu đầy mồ hôi. Vì cứu thần Tân Ý, nàng thế nhưng mà cực tốc ở tiêu hao trong cơ thể mình dị năng lực. Ánh mắt rơi xuống thần Tân Ý trên người, tại thần Tân Ý trên người cũng không có phát hiện có cắn lên dấu vết. Này mới khiến Kiều Vũ Thần thở dài một hơi. Mặc dù nói hắn có miễn dịch dược tề, thế nhưng mà dùng thần Tân Ý thực lực, bị đánh thành trọng thương, nếu là bị lây, hắn thật đúng là không thể bảo trụ miễn dịch dược tề thì có dùng. Thực đến đó cái thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể giết thần Tân Ý. Đây là hắn không muốn gặp lại kết quả. Thần Tân Ý trên thân thể là vết thương chồng chất, cái kia đều là bị dị chủng vương đánh đi ra. Tăng thêm thần Tân Ý thực lực tiêu hao quá độ, lực lượng tiêu hao đã đến nhất định được trình độ, cả người đều lộ ra già nua rất nhiều. Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất không thoải mái. Trước khi chiến đấu, không ít Thự Quang chiến sĩ tử vong, bị thương, mà ngay cả Sở Tinh Hải đều hấp hối nằm ở này ở bên trong. Mặt khác trọng thương người vô số kể. Đây là Thự Quang từ trước tới nay chiến đấu thảm thiết nhất một lần. Mà bây giờ Thự Quang Chi Thành lại bị công phá, không ít người bị nắm, chộp, sinh tử huyền tại một đường tầm đó, trong cơ thể dị năng lực rất nhanh bắt đầu khởi động. Bích Lục Mộc hệ dị năng lực rất nhanh tuôn ra, Kiều Vũ Thần tay có chút vung lên, cường đại dị năng lực cực tốc leo lên tại thần Tân Ý trên thân thể. So về Mộng Vũ dị năng lực, Kiều Vũ Thần tựu cường đại nhiều lắm. Hắn hôm nay tấn cấp đã đến 5 cấp, trên chỉnh thể thực lực đều đề cao rất nhiều, sinh mệnh chi tức, hiệu quả tự nhiên cũng đi theo đề cao. Mộng Vũ, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đối với Mộng Vũ nói ra, đồng thời trong tay dị năng lực lần nữa gia tăng lên vài phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.